Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếc váy này trông rất đẹp. Mấy Nhạc Nhạc nhìn vào trong gương cũng cảm thấy đẹp. Nhưng một nửa tiền lương tháng này cô đã đóng tiền nhà. Nếu như mua bộ này nữa thì cô sẽ ngã mất. Tuy cô và Phạm Nghi sống chung, nhưng cô cũng không muốn xài tiền của anh. Chị, hay là thôi đi. Vương Lạc quen biết Mỹ Nhạc đã lâu như vậy, sao có thể không biết trong lòng Mỹ Nhạc đang nghĩ cái gì. Vương Lạc nhìn giá một chút, thấy chiếc váy này không đắt. Chị tặng em, không được từ chối. Vương Lạc nhìn Mỹ Nhạc Nhạc. Coi như là quà sinh nhật cho em đi. Sinh nhật năm ngoái, Mỹ Nhạc Nhạc đã tặng cô một chiếc bánh ngọt. Mỹ Nhạc Nhạc đối với cô rất tốt, cô cũng muốn đáp lại một chút. Mỹ Nhạc Nhạc mặt như đứa đám, cảm thấy ngượng ngùng. Chị, không cần đâu. Nghe chị, em phải là đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời nha. Vương Lạc rút thẻ ra thanh toán. Đừng cởi, mặc luôn cho đẹp. Vương Lạc cũng hiểu cô bé này cũng quá tiết kiệm rồi. Từ khi quen biết Mỹ Nhạc Nhạc cho tới giờ, cô bé hầu như không có gì thay đổi, vẫn ôm cái tính cách đó. Cô hiểu Mỹ Nhạc Nhạc, điều kiện của Mỹ Nhạc Nhạc không kém, để biết cách ăn mặc một chút sẽ tốt hơn. Vậy nên cô cũng không phản đối việc giúp cho Mỹ Nhạc Nhạc trở nên xinh đẹp. Em đẹp hơn thì bạn trai mới chết mê chết mệt được. Vương Lạc cười nói. Khuôn mặt của Mỹ Nhạc Nhạc đỏ lên. Chị, cô cũng nhớ lần trước Phạm Nghe từng nói quần áo của cô cũng quá đơn giản rồi, vì vậy cô cũng không khách khí nữa. Cảm ơn chị. Đừng khách khí. Vương Lạc thoải mái vỗ vai cô. Bữa nào dẫn theo bạn trai đến gặp chị, ăn một bữa cơm là được rồi. Mỹ Nhạc Nhạc ngốc nghếch nở nụ cười. Chuyện cô kết giao với Phạm Nghe cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ. Nói trước, phải mời chị một bữa hành tráng đấy. Vương Lạc sảng khoái nói thẳng. Chị, Mỹ Nhạc Nhạc cảm thấy áp lực. Cô không rõ Phạm Nghe đang nghĩ gì, không biết anh ấy có nguyện ý hay không. Chị sợ anh ấy không chịu đi. Vương Lạc cười nói. Được rồi, không chơi em nữa. Sau khi mua quần áo xong, Vương Lạc kéo cô đi dạo khắp nơi. Lúc xem quần áo thì xem mấy món mỹ phẩm. Cho đến khi chân mỏi nhiều thì hai người mới dừng lại nghỉ một chút. Điện thoại của Mỹ Nhạc Nhạc vang lên, là Phạm Nghe. Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Tôi đang đi dạo với đàn chị. Ở đâu? Tôi đến đón em. Phạm Nghe cất giọng kiên định. Trước giờ Mỹ Nhạc Nhạc chưa từng hưởng thụ qua lại đãi ngộ này. Cô vẫn luôn tự mình đi tàu điện ngầm hoặc tự bắt taxi trở về chứ chẳng có ai đến đón. Hôm nay anh lại đặc biệt tới đón khiến cô có cảm giác vừa mừng vừa lo. Cô đỏ mặt đọc địa chỉ cho anh. Đợi cô cúp điện thoại, Vương Lạc ghé sát đầu lại hỏi. Bạn trai tới đón em sao? Vâng. Không tệ, không tệ. Vương Lạc cảm thấy mừng cho Mỹ Nhạc Nhạc. Người bạn trai này quả là không tệ. Từ đó cô Vương Lạc cũng giống suy nghĩ trong lòng Mỹ Nhạc Nhạc. Bỏ các chuyện thỉnh thoảng mình bị anh độc ác chơi đùa, thì anh quả thực là một người bạn trai không tệ. Anh đem đến cho cô cảm giác ngọt ngào. Đây cũng là điều mà cô chưa từng cảm thấy ở những lần kết giao trước. Chị không làm bóng đèn đâu, chưa ăn tiệc lớn của hai người đấy. Vương Lạc biết điều không lỗ mãng xin nhờ xe. Bye bye. Mỹ Nhạc Nhạc sững sờ. Chị, không đi cùng bọn em sao? Vương Lạc cười cười phất phất tay với cô, rồi xoay người rời đi. Mỹ Nhạc Nhạc hiểu được, vì thế cũng mỉm cười phất phất tay với cô ấy. Sau đó ngồi xuống ghế chờ Phạm Nghe. Một lát sau Phạm Nghe lại gọi, cho cô nói là anh sắp đến rồi. Mỹ Nhạc Nhạc nhìn ven đường, thấy thấy xe của Phạm Nghe. Chiếc xe dừng lại chính xác ở bên cạnh cô. Đàn chị của em đâu? Mỹ Nhạc Nhạc ngồi vào xe rồi nói. Chị ấy về trước rồi. Phạm Nghe gật đầu. Mỹ Nhạc Nhạc thắt đai an toàn. Lúc ngẩng đầu thì lại chạm phải ánh mắt nóng rực của Phạm Nghe, khiến tim cô đập thịt một cái. Là sao vậy? Đồ mới sao? Phạm Nghe nhìn cô từ đầu xuống dưới. Chiếc váy này đúng là tôn lên làn da trắng nõn của cô. Ừm, chị ấy mua đấy. Nó là quà tặng sinh nhật cho tôi. Nhưng mà sinh nhật tôi còn chưa tới. Chị ấy chỉ muốn tìm lý do để tặng thôi. Mỹ Nhạc Nhạc ngẫm lại rồi nói. Chị ấy đối với tôi rất tốt. Nói xong một lúc nhưng vẫn không thấy Phạm Nghe lên tiếng. Cô nghi ngờ quay sang nhìn anh. Lại thấy sắc mặt của anh thoáng trầm xuống. Mỹ Nhạc khó hiểu hỏi. Khó coi làm sao? Rất đẹp. Phạm Nghe không tiếc lời khen ngợi. Mỹ Nhạc Nhạc nghe xong cũng thở dài. Chị ấy cũng nói tôi mặc chiếc váy này trông rất đẹp. Phạm Nghe có cảm giác như cô gái của mình bị kẻ hắc sòng ngó. Dù người đó là phụ nữ, thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Phạm Nghe không trả lời, trực tiếp lái xe đi. Tâm tình của Mỹ Nhạc cũng không tệ. Cô khẽ ngâm nga một bài hát, không chú ý tới sắc mặt người đàn ông bên cạnh càng lúc càng u ám. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, Mỹ Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn anh. Sao lại dừng lại, chưa về đến nhà cơ mà. Phạm Nghe lạnh lùng nhìn cô, sau đó xuống xe. Vòng qua bên kia mở cửa xe bên cạnh, rồi nói. Xuống xe. Dường như tâm trạng của anh không tốt, Mỹ Nhạc Nhạc nghe lời xuống xe. Phạm Nghe kéo tay cô đi đến trước một cửa hàng. Tốc độ nhanh chóng khiến cho cô phải chạy mới đuổi theo kịp bước chân của anh. Trong lòng lại khẽ oán thầm. Chân dài thì lò giỏi làm sao. Phạm Nghi kéo cô vào một cửa hiệu quần áo nữ. Lúc Mễ Nhạc Nhạc còn đang thở phì phò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net